1242, ban đêm tàn sát đại tộc, hạ. Như ở thịnh thế, bản tọa tự nhiên không dám mạo hiểm thiên hạ to lớn buộc trực đến đem các ngươi tàn sát hầu như không còn. Nhưng hôm nay là loạn thế quả đấm của người nào lớn, người nào nói lời chính là quy tắc. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Ngươi như giết ta, thế gia môn phiệt chắc chắn thu được về tính sổ. Chủ nhà họ Cao song quyền nắm chặt, xương ngón tay trở nên trắng. Ha ha ha ha ha ha, cô nương này là của ta đang nói. Đã thấy một đám binh lính càn quấy kéo một vị dung mạo thanh tú nữ tử, không ngừng đang điên cuồng tranh đoạt. Lão gia cứu ta, lão gia cứu ta. Cô gái kia nhìn thấy đại sảnh chủ nhà họ Cao, trong mắt tràn đầy hy vọng. Cô gái này chính là Cao lão gia tiểu thiếp. Vô liêm sỉ, ngươi buông tay cho ta. Cao lão gia giận dữ hét lớn, nổi giận đùng đùng. Trương Bách Nhân, ngươi coi là thật muốn cùng ta chờ chết dập đầu hay sao? Vì cái kia bầy tiện dân, cùng chúng ta ăn thua đủ. Trương Bách Nhân không nói lời nào. Lúc này hậu viện truyền đến từng trận nghẹn ngào gào lên, chỉ thấy cái kia Cao lão gia con râu, phu nhân đều bị từng cái binh lính càn quấy cười dâm đãng kéo đi. Đây chính là gia đình giàu có tử nữ, không có mấy cái xấu xí, gen tốt. Ngươi cho ta phóng ra, ngươi cho ta phóng ra. Cao lão gia nhi tử nổi giận đùng đùng đổi tới. Ầm một cước đạp phải, đao quang xẹt qua Cao lão gia con trai cổ. Không được, không nên thương tổn con ta, ngươi muốn bảo vật gì, ta đều cho ngươi. Cao lão gia sắc mặt trắng bệch nói. Đáng tiếc trầm Cao lão gia nhi tử đã trở thành tử thi. Trương Bách Nhân, ngươi dám giết con ta, ta thế tất cùng ngươi không chết không thôi. Cao lão gia con mắt bốc lửa. Ngươi đến, đưa này bầy giá áo túi cơm rác rưởi ra đi. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển. Đại đô đốc, chúng ta sai rồi. Cầu đại đô đốc khai ân a. Cầu đại đô đốc khai ân a. Chúng ta sai rồi, chúng ta đồng ý đem trong nhà sở hữu lương thực đều cống hiến ra đến đại đô đốc khai ân a. Sở hữu lương thực chúng ta một hạt không kém, toàn bộ cống hiến. Gặp được Trương Bách Nhân muốn đùa thật, muốn đem tất cả mọi người chém giết trong này. Nhất thời những địa chủ kia thân hào nông thôn đều hoàng hồn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, lộ ra một vẻ kinh hoàng. Nhìn ngã quỵ ở mặt đất thân hào nông thôn, Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lượn lờ. Sớm làm gì đi, các ngươi yên tâm đi thôi, trong nhà nữ quyến những huynh đệ này sẽ thay các ngươi cực kỳ chiêu đãi. Sở hữu tài vật bản tọa toàn bộ lấy đi, quản gọi các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Đô đốc tha mạng, đô đốc khai ân a. Một đám người khóc sướt mướt. Trương Bách Nhân nhưng là trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, đưa bọn họ ra đi giết một tiếng khiến hạ, tàn sát bắt đầu. Trương Bách Nhân, ta nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn không chết tử tế được chủ nhà họ Cao bị Dương Nghĩa thần một đao chặt đứt cổ, đầu người cuồn cuộn. Trương Bách Nhân, ta coi như là thành quỷ, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Bách Nhân, như có kiếp sau, định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Một đám người khóc sướt mướt không ngừng kêu rên, trong mắt tràn đầy điên cuồng sát cơ. Máu chảy thành sông, lâm thanh thành máu chảy thành sông. Đối với giết chóc, Trương Bách Nhân thờ ơ không động lòng. Sở dĩ dặn dò binh sĩ đoạt nữ quyến, là bởi vì này chút thế gia môn phiệt bị chính mình cướp sạch sành sanh, tay trói gà không chặt nữ quyến ở loạn thế kết cục chỉ có thể bị chết đói. Tham gia quân ngũ, gả cho vì là đại tùy an ổn mà chiến, vì là bách tính mà chiến sĩ tốt, còn có con đường sống. Bây giờ loạn thế, nếu có thể vì là này chút thủ gia vì nước binh sĩ sinh ra một nam nửa nữ, lưu lại hương hỏa tế điện, đó là không thể tốt hơn nữa. Đầu người cuồn cuộn, lâm thanh thành hóa thành đỏ như màu máu. Thủ thành đại tướng đứng ở trên tường thành nhìn thành bên trong hỗn loạn, nhưng chậm chạp không dám làm gì, chỉ lo bị người đánh trộm. Đô đốc tha mạng, đô đốc tha mạng. Tiểu nhân nguyện ý vì đô đốc ra sức. Châu ngửa cái kia bị đinh ở trên tường võ sĩ trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới võ sĩ trước người, bóng ánh nhắn nhủi êm dịu vô song, ngón tay nắm ở chuôi đao trên. Sau một khắc thái dương lực lưu chuyển, thân đao hóa thành bàn là. Một tiếng hét thảm chuyên mở, người võ giả kia toàn bộ người hóa thành cho tàn. Loạn thân tặc tử, người người phải trừ diệt. Sáng sớm lâm thanh thành khôi phục ninh tĩnh, có quan phủ nha môn men theo vết máu đi vào phủ đệ, lập tức liền thấy được cái kia từng bộ hành ở trong đình viện thi thể. Xảy ra chuyện lớn bằng trời, lâm thanh thành bị người giết cũng hoặc có lẽ là lâm thanh thành phú hào đều bị người giết. Chi phủ nghe được tin tức kia sau, nhất thời cả kinh sủi lơ trên mặt đất, từng đạo khẩn cấp mật báo cấp tốc phát ra. Lâm quải niệm ngày cho cờ thu nở dê. Ngoài thành một khẩu cái nồi lớn bay lên, trắng toát hạt gạo đổ vào trong nồi. Vô số lưu dân nghe tin tới rồi, trong lúc nhất thời lâm thanh thành trước tràn đầy hy vọng. Tiên sinh, tối hôm qua thu được lương thực đầy đủ có 10 vạn gánh chỉnh, đây chính là lâm an quý tộc mấy năm tích lũy, bất quá chúng ta làm như thế, nhưng là thật đem thế gia môn phiệt đắc tội thảm. Dương Nghĩa thần trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Không, không phải chúng ta, chẳng qua là ta mình làm mà thôi, cùng ngươi không có đóng. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Này chút con chuột lớn làm thịt cũng là làm thịt, bây giờ chính nơi loạn thế, các đại thế gia môn phiệt biết lại có thể thế nào còn dám đi chắc quận tìm ta phiền phức hay sao? Nhìn cái kia trên mặt mang theo cảm kích bách tính, Trương Bách Nhân đột nhiên cảm giác thấy tất cả những thứ này đều đáng giá. Muốn còn muốn tính toán Lý Phiệt một thanh, ngày sau cùng Lý Phiệt tranh cướp một chút giang sơn, lại chưa từng nghĩ khổ nhưng là bách tính. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, trong lòng âm thầm nói, thôi, tiện nghi Lý ra một lần, ngày sau chỉ cần cứ gọi nhận Càn Đăng Lâm cựu ngũ, này ngôi vị hoàng đế hay là ta Trương ra. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa, hắn thực tại không đành lòng nhìn thấy bách tính như vậy trôi dạt khắp nơi, thẳng thắn giúp đỡ Lý Phiệt một chút sức lực, nhất thống giang sơn. Chờ đến giang sơn yên ổn, bách tính có thể nghỉ ngơi lấy sức, đang ra tay tính toán Lý Phiệt giang sơn cũng không muộn. Thật lớn lệ khí Lý Uyên nhìn trong tay mật báo, chân mày hơi nhíu lại, nói tàn sát tiểu tàn sát, Lâm An Thành coi xong. Bên trong quyền quý chết rồi cũng là chết vô ích, cái kia dám tìm người nào suối quẩy. Kỳ thực ta ngược lại tờ hờ tờ ra từ bên trong thấy được điểm mấu chốt Lý Thần Thông bỏ xuống mật báo, Trương Bách Nhân vẫn là bảo vệ dân chúng, điểm này là chúng ta mở ra Trương Bách Nhân điểm mấu chốt. Đại đô đốc như vậy dễ dàng bãi bình, thì hắn không phải là đại đô đốc cũng sẽ không đè ép thế gia môn phiệt ít năm như vậy, cả ngày bên trong cười ở thế gia môn phiệt đầu trên làm mưa làm gió, cũng không thấy Chu Tờ Na Hó không tho A. Lý Uyên thở dài một hơi, bất luận là ai, nghĩ muốn đoạt được Giang Sơn, đều phải trước tiên qua đại đô đốc cửa ải kia. Quá chắc quận cửa ải kia, vì lẽ đó hiện tại các đại thế gia môn phiệt tuy rằng cường thịnh, nhưng cũng không dám ngả bài. Đây là chúng ta điểm mấu chốt Lý Thần Thông nói. Tìm cái thời gian, lão phu tự mình tiến về phía trước chắc quận cùng với tâm sự Lý Uyên thở dài một hơi. Kẻ này càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè lang gia vương gia các vị lao tổ nhìn trong tay mật báo, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, càng không dám nói gì trả thù lời. Mà khoan dung hắn mấy năm tổng có tính sổ thời điểm.